Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036. Chương 1036. Làm cho người mong đợi quyết đấu. Đoạn thời gian gần nhất Côn Tê thời gian không dễ chịu. Hiện tại toàn bộ nước Anh quốc nội đều truyền đi nhốn nháo. Nói là cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Côn Tê khẳng định sẽ rời đi Chelsea câu lạc bộ. Có phóng viên hỏi hắn chuyện này thời điểm, hắn luôn luôn trả lời một câu. Cuối cùng đáp án thế nào? Trận đấu mùa giải kết thúc các người chẳng phải biết chưa? Làm phóng viên lần nữa đặt câu hỏi, muốn cho Côn Tê tâm sự đối Champions League tiền cảnh cái nhìn. Côn Tê 10 phần kiên định mà nói, trước mắt Chelsea chỉ có Champions League một cái quán quân có thể tranh đoạt. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó tranh đoạt cái này quán quân. Côn Tê thực sự nói thật, quốc nội cup thi đấu đều bị đào thải, thi đấu vòng tròn lại đoạt giải quán quân vô vọng. Trước mắt duy nhất có thể liều một phen, cũng chỉ có Champions League quán quân rồi. Đồng dạng làm vì Premier League, Guardiola lại cảm xúc có chút phức tạp, bởi vì ở Champions League bát cường đội bóng bên trong, có hai đội bóng đều là hắn đã từng ông chủ cũ Barca cùng Bayern. 7 điểm thứ hai xác suất không nhỏ, Guardiola trở lại chốn cũ khả năng tính rất lớn. Phóng viên cho tới bây giờ đều là ưa thích chế tạo chủ đề. Khi bọn hắn hỏi Guardiola chuyện này thời điểm, Guardiola trả lời lộ ra rất chính thức. Barca cùng Bayern đều đã từng lưu lại cho ta rồi rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Ta ở cái kia hai đội bóng vậy thắng được rồi rất nhiều quán quân. Nếu như lần này chúng ta lại gặp gỡ, tin tưởng nhất định sẽ là khó quên kinh lịch. Trước mắt Barca cùng Bayern đều có ưu tú chủ soái cùng ưu tú cầu thủ. Bọn họ có thắng được Champions League thực lực. Cái này một điểm theo Man City đồng dạng. Cho nên cuối cùng tranh tài thế nào, ta hiện tại không cách nào trước giờ dự đoán. Thời gian sẽ cho các ngươi câu trả lời. Cái này 7 chi đội bóng chủ soái đều đối mặt phóng viên, nói chuyện chính mình ý nghĩ. Bất quá Juve chủ soái Allegri cũng rất đau đầu. Hắn hiện tại kẻ đáng ghét nhất chính là ký giả. Từ khi Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, Juve lấy rất có tranh cãi hai hạt penalty ở thời khắc cuối cùng thu hoạch được ra biên quyền. Bắt đầu từ lúc đó, Juve trên người liền tranh luận không ngừng. Ở vòng bảng ra biên về sau, Juve theo MU còn xảy ra rồi một chút không thoải mái. Kỳ thật chuyện kia nguyên nhân gây ra cũng không phải là nguồn gốc từ Juve, mà là tới từ một chút bất lương Italy truyền thông. Bọn họ lúc ấy xách ra một loại ngôn luận, nói là MU rất có thể ở trước giờ vòng bảng thứ nhất ra biên tình huống dưới, cố ý thua cho Ajax, đến giúp đỡ người Hà Lan lên cấp. Lúc đó loại thuyết pháp này ở nước Ý bên trong đưa tới rất nhiều người tức giận. Nhất là Serie A giữ gìn người. Bọn họ thậm chí trước giờ thống mạ MU, nói Kim Tiger đội bóng luôn luôn không nói thể dục đạo đức. Mà những này Serie A fan hâm mộ bên trong, đại bộ phận đều là Juve fan hâm mộ. Bởi vì trước mấy cái trận đấu mùa giải Juve ở Champions League trung tần nhiều lần gặp được MU, nhưng là đều bị đến rồi MU thống kích. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất khó chịu. Vừa vặn mượn cơ hội này mắng một mắng Kim Tiger, giải hả giận. Lúc đó MU cùng Juve hai nhà câu lạc bộ lớn đánh nước bọt chiến, huyên náo túi bụi. Thế nhưng là không nghĩ tới mấy ngày sau, MU ở cuối cùng một trận tranh tài đem hết toàn lực chiến thắng rồi Juve, dùng hành động thực tế giữ gìn rồi tính công bình của trận đấu. Nhưng là Juve lại tại một vòng cuối cùng tranh tài gặp được rồi hai lần ngộ phán, cuối cùng dựng vào rồi Champions League top 16 chuyến xe cuối, may mắn lên cấp. Sau trận đấu Kim Tiger đau phê Juve, MU dùng một trận công chính thắng lợi nói cho một ít người cái gì là thể dục đạo đức, cái gì là công bình chân chính thi đua tinh thần. thế nhưng là một ít đội bóng lại trong trận đấu thông qua ngộ phán mà thu lợi. Ở sau trận đấu còn không dám thừa nhận, thế mà lấy nhà giàu tự cho mình là xem thường cái khác câu lạc bộ. Đây là nhà giàu sỉ nhục. Lúc đầu bởi vì Dybala chuyển nhượng, hai nhà câu lạc bộ quan hệ coi như không tệ. Nhưng là sự tình này để hai nhà câu lạc bộ quan hệ sa sút đến rồi điểm đóng băng. Kim Tiger không thèm quan tâm, người đã công khai nghi vấn MU công bằng thi đua tinh thần. Vậy ta liền công khai phê bình ngươi không công chính thu lợi hành vi. Lúc đầu bởi vì vòng bảng thi đấu thời điểm, Juve đã bị dư luận sở thoá khí. Không nghĩ tới lần này Champions League vòng 1-16, bọn họ lại dùng ám muội phương thức đào thải Liverpool. Trong lúc nhất thời càng trở thành rồi chúng chỉ trích. Đối mặt với phóng viên phỏng vấn, Allegri dứt khoát ngậm miệng không nói, không có phát biểu bất luận cái gì bình luận. Ở Champions League bát cường lần lượt nảy sinh về sau, rút thăm nghi thức cũng đang mọi người chờ đợi bên trong. Rốt cục đi tới rồi, bất luận lần này cái nào hai đội bóng gặp nhau, tin tưởng đều sẽ 10 phần có xem chút, bởi vì muốn chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn tranh tài. Kim Tiger vẫn không có đi hiện trường tham gia rút thăm nghi thức. Út làm thay tiến về. Kỳ thật lấy út út thân phận, hắn cũng không có cần thiết đi. Nhưng là cân nhắc đến phải xử lý theo cái khác câu lạc bộ sự vụ. Còn muốn theo UEFA đám quan viên nhiều đi vòng một chút. Cho nên út út vẫn là tự mình tiến về. Mà lưu lại Manchester Kim Tiger bọn người thì tại trong nhà quan sát rút thăm nghi thức. Bởi vì đã đến Champions League bát cường trình độ, bởi vậy không tồn tại cùng một thi đấu vòng tròn né tránh nguyên tắc. Premier League ba mạnh hoặc là La Liga hai cường cũng có khả năng gặp nhau. Lúc này Scone cùng Phelan đều tụ ở Kim Tiger nhà, ba người cùng một chỗ nhìn cái này trận rút thăm nghi thức. Hiện tại khoảng cách trực tiếp nghi thức còn có chút thời gian. Wenna vì bọn họ chuẩn bị rồi một chút anh thức trà đen cùng Trung Quốc bánh ngọt. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Scone mong đợi nói, nếu để cho chúng ta quất chúng rồi Man City, vậy coi như có ý tứ rồi. Kế trước trận đấu mùa giải về sau, lần nữa trình diễn Manchester cùng thành Derby. Tin tưởng UEFA nhất định sẽ có hứng thú nhìn thấy. Phi lần lung lay đầu. Luôn luôn đánh Premier League, rất không ý tứ a. Ta vẫn là hy vọng đụng tới Real, Barca, Bayern dạng này đội bóng. Cái kia quá nhiều nghiện a. Scone lại khác ý, hiện tại chúng ta vẫn là tại ba tuyến tác chiến. Nếu như có thể quất chúng đội yếu, đối chúng ta khẳng định có lợi. Ta cũng không hy vọng chúng ta sớm như vậy liền gặp gỡ hoàng tát nhân cái này loại cấp bậc đội bóng. Nếu để cho ta lựa chọn, ta muốn nhất muốn đụng tới Ajax. Nếu như gặp được Hà Lan nhà giàu, chúng ta lên cấp con đường không thì càng bình thản sao? Chúng ta ở vòng bảng thi đấu thế nhưng là xong giết bọn hắn. Bất luận thực lực vẫn là tâm lý, đều có rất lớn ưu thế. Hơn nữa chúng ta còn có thể thừa dịp cơ hội lần này. Lại khoảng cách gần nhìn xem Hà Lan ba nhỏ gần nhất tiến bộ trình độ thế nào. Cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe hai người thảo luận, Kim Tiger cười rồi. Ta cảm thấy UEFA hẳn là sẽ không để mấy chi đỉnh cấp cường đội sớm như vậy gặp gỡ. Hiện tại MU, Real, Barca cùng Bayern phân biệt xếp tại tỷ lệ đặt cược bảng trước 4. Lấy UEFA tính toán, bọn họ có lẽ sẽ để cho chúng ta 4 chi đội bóng tách ra. Đợi đến vòng bán kết thời điểm lại gặp nhau. Đương nhiên rồi, cho dù là còn lại phía dưới mấy chi đội bóng, cũng tuyệt đối có lật bàn khả năng tính. Chúng ta không thể phớt lờ. 1 giờ sau, làm rút thăm giao đấu kết quả ra lò về sau. Kim Tiger ba người đều cười rồi. Lần này phân tổ rút thăm thật sự là hí kịch tính 10 phần. Có cố nhân trùng phùng, có thù người gặp nhau, vẫn còn hai chi tử chiến đến cùng đội bóng lẫn nhau giết. Năm nay Champions League vòng tứ kết,